Bất diệt bá thể quyết, chương 1515, chiến lôi đài, góc truyện audio.com. Nghe vậy, Mộ Phong hiểu rõ, thầm nói cái này thần võ tháp quả nhiên cùng đoán thần tháp khác nhau rất lớn. Nếu là tu vi không đủ, nhưng thực lực lại vượt qua tu vi, có biện pháp trèo lên tầng cao hơn sao? Mộ Phong đột nhiên hỏi nói, khí khái hào hùng nữ tử nghiêm túc đánh giá lấy Mộ Phong. Cười như không cười nói, tự nhiên cũng có, đó chính là đi chiến lôi đài khiêu chiến tương ứng số tầng võ giả. Ngươi nếu là thắng qua hắn, vậy liền có thể được đến bị ngươi đánh bại người gian phòng. Bất quá, quyền cước không có mát, tuy nói chiến lôi đài không được hạ tử thủ, nhưng bình thường sẽ có gây nên tàn thậm chí tu vi bị phế tình huống xuất hiện. Đây đều là tại quy tắc cho phép phạm vi. Thấp tu vi khiêu chiến cao tu vi, vẫn là phải lượng sức mà đi, những vị kia khiêu chiến gia hòa có thể đều sẽ không thủ hạ lưu tình. Tuy nói khí khái hào hùng nữ tử nói chuyện rất là không khách khí, nhưng Mộ Phong có thể nghe ra cái trước trong lời nói khuyến cáo ý vị. Đa tạ cáo chi, Mộ Phong ôm quyền nói, hiện tại đến kiểm tra tu vi đi, ngươi đem tay phải thả tại thủy tinh cầu bên trên. Khí khái hào hùng nữ tử chỉ vào bên cạnh thủy tinh cầu nói. Mộ Phong tay phải ấn tại thủy tinh cầu bên trên, chỉ thấy cầu bên trong sáng lên chói lọi quang hoa. Quang hoa ngưng tụ hóa thành, nhất, chữ số, nhất giai võ tông. Khí khái hào hùng nữ tử âm thầm lắc đầu. Hiển nhiên đối với cái này kết quả khảo nghiệm có chút thất vọng. Đại sảnh bên trong, không ít võ giả cũng đều là chú ý Mộ Phong. Dù sao Mộ Phong hiện tại thế nhưng là đại danh nhân. Nghe nói tên Mộ Phong về sau, ở đây phần lớn người tự nhiên cũng đều là lắc đầu mạnh. Thậm chí có người phát ra cười nhạo thanh âm, ngược lại là một mực chú ý Mộ Phong viên do viên. Vẫn như cũ tại hướng miệng bên trong đút lấy đồ ăn vặt. Ánh mắt cũng không có bởi vì Mộ Phong chỉ là nhất giai võ tông mà có chút biến hóa. Bởi vì ngươi là nhất giai võ tông. Sở dĩ ngươi chỉ có thể tại một tầng tu luyện, mà lại chỉ có thể đợi tại phía ngoài nhất gian phòng. Khí khái hào hùng nữ tử đem một mai chìa khóa đưa cho Mộ Phong. Nhàn nhạt nói, phía ngoài nhất gian phòng, chẳng lẽ mỗi tầng gian phòng còn có chú ý sao? Mộ Phong tiếp nhận chìa khóa, ngạc nhiên hỏi, khí khái hào hùng nữ tử lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Có lẽ là cho rằng Mộ Phong tu vi làm nàng thất vọng. Sở dĩ lười nhắc lại cùng Mộ Phong giải thích. Đúng, thần võ tháp mỗi một tầng đều chia làm ba cái khu vực. Theo thứ tự là hạch tâm, phổ thông cùng bên ngoài, đối ứng mỗi cái giai đoạn tu vi ba cái tiểu cảnh giới. Viên do viên đi đến Mộ Phong bên người, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy đồ ăn vặt cặn bã. Thực tại là làm người khó mà nhìn thẳng. Tỉ như tầng thứ nhất này, khu vực hạch tâm là tam giai võ tông mới có tư cách tu luyện gian phòng. Mà khu bình thường vực là nhị giai võ tông, cái này bên ngoài gian phòng tự nhiên là nhất giai võ tông. Viên do viên nói, tay phải thói quen thăm dò vào trong túi giấy, phát hiện bên trong đồ ăn vặt đã ăn xong. Hắn tiện tay quăng ra, lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra cao cỡ nửa người to lớn túi giấy. Phía trên đựng lấy tràn đầy màu vàng kẹo mềm, lại là bắt đầu điên cuồng nhai nhai. Đa tạ viên huynh chỉ điểm, Mộ Phong ôm quyền nói. Viên do viên khoát khoát tay, nói, việc rất nhỏ, dù sao Mộ huynh ngươi đã là ta sắt anh em. Đừng nói là loại chuyện nhỏ nhặt này, liền xem như ta đồ ăn vặt, ngươi muốn ăn, ta cũng sẽ phân ngươi một điểm. Nói đến đây, viên do viên trên mặt lộ ra vẻ do dự. Đem túi giấy đưa tới Mộ Phong trước mặt, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng không bỏ. Mộ Phong nhịn không được cười lên, thầm nói cái này viên do viên thật đúng là cái ăn hàng. Mà lại cũng quá mức như quen thuộc đi, lúc này mới nói không có mấy câu. Bọn hắn liền không hiểu thấu thành anh em. Bất quá, Mộ Phong cũng nhìn ra được, viên do viên hẳn là đích thật là thật nghĩ thầm muốn kết giao hắn. Này người nói chuyện cùng thái độ cũng là đích thật là có chút chân thành. Suy, chỉ là nhất giai võ tông mà thôi. đến thần võ tháp mất mặt xấu hổ sao? Thật sự là ngu xuẩn. Một đạo cười nhạo âm thanh truyền đến. Thanh âm rất lớn, Mộ Phong quay người nhìn lại. Phát hiện nói chuyện là một tên hai mắt lõm thanh niên. Hắn ánh mắt mang theo mỉa mai chi ý, khinh thường nhìn về phía Mộ Phong. Ngươi là người phương nào? Mộ Phong bình tĩnh hỏi. Cái này tên thanh niên vành mắt đen nhánh, hốc mắt lõm, xem xét chính là Trường Kỳ trầm mê nữ sắc Gia Hòa. Mặc dù Gia Hòa này một mặt thận hư dáng vẻ, nhưng trên người thấu lộ ra khí tức lại không hề yếu. Hẳn là đạt tới tam giai võ tông tu vi. Ta là cha ngươi, con ngoan, tới kêu một tiếng cha. Thanh niên hai tay ôm ngực, hài hước nói, chung quanh không ít người đều là cười vang, đều là bày làm ra một bộ xem trọng kịch dáng vẻ. Bọn hắn như thế nào nhìn không ra, cái này tên thanh niên là tại khiêu khích Mộ Phong. Đừng nhìn Mộ Phong là Hàn Lâm học sĩ, danh khí cũng cực lớn, nhưng có thể đi vào thần võ tháp, cái kia bối cảnh sẽ yếu. Nhưng không có người sẽ sợ Mộ Phong. Huống hồ, thần võ tháp bên trong có thể đều là khí huyết tràn đầy tuổi trẻ võ giả. Võ giả dùng võ phạm cấm, bọn hắn là nhất không sợ trời không sợ đất một nhóm người. Hoàn toàn lấy thực lực phi tôn, Mộ Phong tinh thần lực thiên phú cho dù tốt thì có ích lợi gì. Tại thần võ tháp, nếu như võ đạo thực lực không đủ, vậy cũng chỉ có thể biến thành người khác chế giễu hoặc là dẫm đạp đối tượng. Hắn là Lễ Bộ Ngô Hoa, xem như cái có chút danh tiếng tuổi trẻ tài tuấn đi. Mặc dù thực lực xa kém xa vào thần võ bảng, nhưng lại là tầng thứ nhất một phương bá chủ. Tại một tầng không có mấy người dám chọc hắn, Viên Do Viên Xích lại gần tới. Nói, Mộ huynh, nếu là ngươi cần ta giúp đỡ nói một tiếng. Bản đại gia một câu liền có thể để hắn xéo đi. Nguyên lai là Lễ Bộ người. Mộ Phong ánh mắt nheo lại nguy hiểm độ cong. Nhìn thẳng Ngô Hoa, nhàn nhạt nói, miệng của ngươi giống như đánh giám. Thật sự là thối không ngửi được. Lễ Bộ cái gì thời gian nhiều ngươi như thế cái nói chuyện đánh giám phế vật. Ngô Hoa nụ cười trên mặt biến mất, âm lãnh mà nói, ngươi nói cái gì, ngươi dám lặp lại lần nữa sao? Ngươi quả nhiên chỉ biết nói chuyện đánh giám, có gan liền đi chiến lôi đài đi, ngươi thua, liền đem hạch trái tim ở giữa nhường cho ta, ở đây xính miệng lưỡi chi lực lại có ý nghĩa gì? Mộ Phong nhàn nhạt nói, Ngô Hoa sững sờ, chợt trên mặt lộ ra cười tàn nhẫn dung, nói, không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng ngươi chỉ là nhất giai võ tông tu vi liền mưu toan khiêu chiến ta. Ngươi cũng đừng quên, tại thần võ tháp là có cấm thần cấm chế, ngươi tinh thần lực tu vi hoàn toàn chính xác rất cao. Nhưng tại thần võ tháp bên trong nhưng không cách nào thi triển. Giết gà chỗ này dùng châu đao, ngươi dạng này cặn bã, còn không cần ta sử dụng tinh thần lực đến nghiêm túc đối đãi. Mộ Phong bình tĩnh nói, tốt tốt tốt, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, đến chiến lôi đài bên trên. Ta muốn tự tay phế bỏ ngươi. Tới đi, một tầng chiến lôi đài tại khu vực hạch tâm. Ta ở nơi đó chờ ngươi. Ngô Hoa nổi giận, hung tợn chừng Mộ Phong một chút. Chính là quay người hướng phía khu vực hạch tâm đi đến. Đại sảnh bên trong, đại bộ phận võ giả đều là lộ ra vẻ trêu tức. Nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt đều mang một chút thương hại cùng cổ quái. Nhất giai võ tông cùng tam giai võ tông thế nhưng là kém hai cái tiểu cảnh giới. Mà tại mọi người trong ấn tượng, Mộ Phong am hiểu là tinh thần lực mà không phải võ đạo. Cứ như vậy khiêu chiến Ngô Hoa, đây không phải tự tìm khổ sao? Mộ huynh, ngươi có phải hay không quá xung động? Cái này Ngô Hoa là một tầng lợi hại nhất gia hỏa một trong. Tu vi là tam giai đỉnh phong võ tông, ngươi cứ như vậy khiêu chiến hắn. Chỉ sợ không ổn, Viên Do Viên lông mày cau lại, thuyết phục Mộ Phong, Viên huynh, người yên tâm, quy củ ta hiểu, không sẽ đánh chết hắn, cũng liền phế đi hắn mà thôi. Mộ Phong nói xong, cũng là hướng phía khu vực hạch tâm đi đến, Viên Do Viên ngạc nhiên, gia hỏa này có phải hay không hiểu nhầm hắn ý tứ. Trước quầy, khí khái hào hùng nữ tử chân mày cau lại, âm thầm lắc đầu nói. Nguyên cho rằng cái này Mộ Phong sẽ là cái như thế nào được nhân vật. Hiện tại xem ra, là ta nghĩ nhiều rồi. Ta thật hoài nghi, hắn là làm sao đoạt được đoán thần bảng đứng đầu bảng. Nói xong, khí khái hào hùng nữ tử xử lý quầy hàng sự vụ. Căn bản không có dự định đi chiến lôi đài quan sát ý tứ. Dưới cái nhìn của nàng, trận chiến đấu này căn bản không chút huyền niệm, không có nhìn tất yếu. Bất quá, đại sảnh bên trong, rất nhiều võ giả đều là cảm thấy rất hứng thú. Nhao nhao hướng phía một tầng khu vực hạch tâm dũng mãnh lao tới. Lập tức, trong đại sảnh, vắng lạnh không ít, mên thông minh, bá đạo, sát phạt, hậu cung, mép rộng, chuyện sắp kết thúc bất diệt long đế. Cách chương.